Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên Hoa. Chương 122, C122, Ngoại truyện 18 Hoàng tử Nam Tuần Ích Thần Y Tùng Tu 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Thanh Từ chậm rãi hạ mi mắt xuống, trầm mặc không nói. Trong phút chốc, tiếng chém giết dường như cũng theo đó mà đi xa. Tạ Bất Phùng không hiểu vì sao Văn Thanh Từ trầm mặc. Thanh Từ, sao ngươi không nói gì? Hắn vừa khó khăn điều chỉnh hô hấp, ngón tay vừa vuốt ve khóe mắt Văn Thanh Từ. Sau một khắc, thái y một thân xanh nhạt rốt cục ngước mắt nhìn Tạ Bất Phùng. Nếu thần mở miệng, điện hạ có thể giải quyết những tiếc nuối sao? Văn Thanh Từ dùng từ vô cùng cung kính, nhưng giọng điệu lại là sự lạnh lùng cứng rắn hiếm khi. Tạ Bất Phùng không có cảm giác đau đớn. Văn Thanh Từ khó có thể phán đoán ra vết thương này đến tột cùng nặng bao nhiêu từ bề ngoài của hắn. Nhưng xúc cảm dưới tay vẫn nói cho y biết trạng thái Tạ Bất Phùng không tốt. Hiện tại, thiếu niên cảm thấy mình sẽ chết ở trong trận chiến này sao? Suy đoán này khiến Văn Thanh Từ cảm thấy phẫn nộ và sợ hãi. Tạ Bất Phùng dừng một chút liền hiểu được. Văn Thanh Từ không vui. Chỉ có lúc không vui, y mới có thể gọi mình như thế. Đi, điện hạ. Văn Thanh Từ làm như không nghe thấy Tạ Bất Phùng nói gì. Dưới sự yểm hộ của binh lính, y gian nan cắn răng đỡ thiếu niên đi về phía hành lang. Hôm nay có ta ở đây, nhất định ngài sẽ không xảy ra chuyện gì. Còn nói mấy lời buồn lòng này nữa thì ta sẽ mặc kệ ngài. Trên người Tạ Bất Phùng có mùi rỉ sắt nồng nặc. Nói xong Văn Thanh Từ rốt cục không kìm được khịt mũi. Điện hạ còn có tiền chưa trả ta. Sao ta có thể để ngài gặp chuyện không may được cơ chứ? Trường đao trong viện đánh nhau, tạo ra từng tia lửa rơi vào bên chân Văn Thanh Từ. Trong lúc nói chuyện, hai người đã trở lại sau hành lang. Khoảnh khắc ánh sáng trước mắt ảm đạm xuống, Tạ Bất Phùng bỗng nhiên dùng sức nâng cằm Văn Thanh Từ lên. Sau đó nhìn thật sâu vào đáy mắt y, thiếu niên nở nụ cười. Hắn chậm rãi lắc đầu, gằn từng chữ nói với Văn Thanh Từ. Không phải lời buồn lòng, mà là tình khó kiềm chế. Ngày đó vội vã từ biệt, là bất đắc dĩ mà làm. Trong mấy chục ngày đêm chia lìa, Tạ Bất Phùng không lúc nào là không muốn trở lại bên cạnh Văn Thanh Từ. Nói cho y biết trong lòng mình đang nghĩ gì. Lúc này gặp lại Văn Thanh Từ, Tạ Bất Phùng một khắc cũng không muốn trì hoãn. Giọng nói trong lòng buộc hắn, nói hết thảy cho Văn Thanh Từ nghe. Tạ Bất Phùng có ý gì? Chiến hỏa Trường Nguyên chưa ngừng, nhưng vị tướng lĩnh trẻ tuổi luôn nghiêm túc phụ trách từ trước tới nay. Vào giờ khắc này cúi đầu nặng nề hôn lên môi Văn Thanh Từ. Mà vị thái y kia thì sửng sốt một hồi mới kịp phản ứng, không biết từ lúc nào Tạ Bất Phùng đã cao hơn mình. Không kịp nghĩ nhiều, sau một khắc, Văn Thanh Từ đã bị đau đớn trên môi và nụ hôn vụng về này hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Trong phút chốc, bọn họ liều chết ôm nhau. Về sau Văn Thanh Từ mới biết được, thì ra trận chiến Trường Nguyên đúng là Bắc địch bị ép tới đường cùng trả thù. Nhóm người liều lĩnh này đã chọn cách đột kích. May mà Tạ Bất Phùng kịp thời chạy tới. Trận chiến cuối cùng, chiến thắng vẫn thuộc về quân đội Vệ Triều. Mà cảnh Tạ Bất Phùng và Văn Thanh Từ ôm nhau trong tiểu viện cũng rơi vào trong mắt vô số người. Tạ Bất Phùng ở trong quân rất có uy nghiêm. Binh lính thấy cảnh tượng kia vốn còn không dám quang minh chính đại nhắc tới việc này. Nhưng sau đó bọn họ phát hiện, trong lúc dưỡng thương, Tạ Bất Phùng và Văn Thanh Từ như hình với bóng, gần như không lúc nào là không dính ở bên cạnh thái y. Thấy thế, mọi người cũng hiểu ý Tạ Bất Phùng. Điện hạ dường như cũng không có ý định che giấu quan hệ của hắn với Văn thái y. Tạ Bất Phùng bị thương không nhẹ, nhưng trong cái rủi có cái may là vết thương kia chỉ ngoài da thịt, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Văn Thanh Từ, không mất bao lâu, vết thương của Tạ Bất Phùng đã hoàn toàn khép lại. Vào đêm, hai con chiến mã một đen một trắng chạy ra cửa thành, đi về phía bên dòng suối. Cẩn thận, Tạ Bất Phùng đỡ Văn Thanh Từ từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Hai người sóng vai ngồi bên dòng suối. Khác với đêm đó, đêm nay trăng sáng sao thưa. một chiếc đĩa bạc tròn treo ở phía chân trời, tỏa ánh sáng khắp nơi. Lông mi dài của Văn Thanh Từ cũng nổi lên ánh bạc như sương mù. Gió đêm có hơi lạnh, y bất giác khép lại cổ áo. Lúc ngước mắt mới thấy thiếu niên bên cạnh vẫn luôn nhìn mình. Tạ Bất Phùng không nói gì, chỉ nắm tay Văn Thanh Từ trong lòng bàn tay, dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm ngón tay đối phương lúc dục ngựa ra khỏi thành. Bị gió đêm phất đến có hơi lạnh. Thanh Từ, vấn đề lần trước ta còn chưa hỏi xong. Vấn đề gì? Ánh mắt Tạ Bất Phùng nghiêm túc quá mức. Văn Thanh Từ không khỏi trốn tránh ánh mắt của thiếu niên. Nhưng Tạ Bất Phùng cũng không cho y bất kỳ không gian tránh né nào. Ngươi có bằng lòng ở cạnh ta không? Nụ hôn kia qua đi. Quan hệ giữa Văn Thanh Từ và Tạ Bất Phùng trong khoảnh khắc trở nên mập mờ. Nhưng cho đến hôm nay, hai người cũng không đâm thủng tầng cửa sổ giấy kia. Thiếu niên chưa bao giờ nhận ra được sự tham lam của mình như bây giờ. Hắn không cần những cái mập mờ kia, mà muốn ở cạnh Văn Thanh Từ mãi mãi. Tim Văn Thanh Từ, bởi vì lời Tạ Bất Phùng nói mà đập nhanh hơn. Văn Thanh Từ chưa bao giờ cẩn thận nghĩ tới vấn đề này. Nhưng tất cả những gì xảy ra trong khoảng thời gian này đều nói rõ ràng cho y biết. Quan hệ giữa mình và Tạ Bất Phùng đã không còn chỉ là bạn bè. Bản thân thích Tạ Bất Phùng. Nếu đã thích, như vậy, lúc ở Tùng Tu, Văn Thanh Từ có lẽ sẽ nhìn trước ngó sau. Nhưng những trải nghiệm ở Bắc Địa cùng với chiến hỏa không ngừng gần đây làm cho y thoải mái hơn. Văn Thanh Từ không nói gì, mà đột nhiên xoay người. Y dựa vào ánh trăng nở nụ cười với thiếu niên. Không đợi Tạ Bất Phùng kịp phản ứng, đã chậm rãi nhắm mắt lại cẩn thận hôn lên má thiếu niên. Xúc cảm vừa lạnh vừa ấm áp, giống như một cánh hoa bay xuống bầu trời, cọ qua gò má Tạ Bất Phùng. Chuyện tin hay, trong phút chốc, hắn giống như về tới Tùng Tu Phủ, trở lại ngày hoa tường vi nở rộ. Vừa hôn xong, Văn Thanh Từ đã ngượng ngùng ngồi thẳng người. Nhưng mà sau một khắc, thiếu niên bỗng nhiên tới gần, nhẹ nhàng gỡ châm cái tóc của hắn xuống. Mái tóc dài đen như thác nước rũ xuống vai Văn Thanh Từ. Ánh trăng cũng đổ xuống. Không đợi y kịp phản ứng, Tạ Bất Phùng cũng gỡ mũ tóc trên đỉnh đầu xuống, mặc cho mái tóc đen hơi xoăn rơi xuống. Tiếp theo vô cùng trịnh trọng buộc đuôi tóc dài của mình cùng tóc đen của Văn Thanh Từ vào nhau. Hình như Văn Thanh Từ chưa bao giờ thấy dáng vẻ cẩn thận như vậy của hắn. Được rồi, Tạ Bất Phùng chậm rãi nắm tóc dài trong lòng bàn tay, tiến lên hôn chu sa trên trán Thanh Từ, nhẹ giọng nói bên tai y, Nguyệt Hoa làm chứng, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra. Cuối cùng bỗng nhiên cụp mắt nở nụ cười. Tạ Bất Phùng không nói cho Văn Thanh Từ, mặc dù mình là hoàng tử, nhưng chuyện may mắn nhất trong đời này lại là lúc ở Tùng Tu, đi vào y quán trồng đầy tường vi kia, nguyên khí Bắc địch đại thương, chiến sự tạm dừng, tin tức chỉ chớp mắt đã truyền tới Ung Đô, tiếp theo là cả thiên hạ. Trong vòng mấy ngày, người Trường Nguyên trước đây chạy trốn đến thành trấn khác tị nạn, liền lục tục trở về quê hương. Một lần nữa, thị trấn lại rộn rã trở lại. Theo lý mà nói, Tạ Bất Phùng nên nghỉ ngơi hồi phục mới đúng. Nhưng hắn lại không làm như vậy. Không biết bắt đầu từ lúc nào, đương kim thánh thượng ngu ngốc vô năng, vứt bỏ chuyện chín trấn của Bắc Địa đã truyền khắp năm phương bốn bể. Cùng làm bạn còn có Tạ Bất Phùng đoạn thời gian đó Tư Cố Vô Thân. Thậm chí dân gian còn có người không sợ chết trực tiếp nhắc tới hoàng đế có lẽ không chỉ là ngu ngốc. Lão cố ý muốn Tạ Bất Phùng chết ở trên sa trường. Bằng chứng quan trọng nhất là Vệ Triều gần 10 năm nay, rõ ràng vẫn được mùa, nhưng cho đến hôm nay, hoàng đế vẫn kiếm cớ, thiếu lương thảo mấy tháng chưa đưa, dường như mọi việc đều đang xác minh những tin đồn giang hồ kia. Trên thực tế đây cũng không hoàn toàn là tới từ dân gian. Có một phần nội dung rất lớn đều là Tô Thừa Tướng tạo thế cho Tạ Bất Phùng. Mùa đông năm nay, vết thương của Tạ Bất Phùng đã hoàn toàn bình phục. Vào một buổi sáng cưỡi chiến mã xuất hiện ở trong thành Trường Nguyên, cùng với tiếng hoan hô của dân chúng trong thành, mang theo ngàn vạn nhân mã một đường ra khỏi thành đi về phía nam. Lúc này đây, mục tiêu của thiếu niên chính là Ung Đô. Tuy là hoàng tử, từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, nhưng từ Tạ Bất Phùng có thể nghe thấy ác ý trong lòng người. Cũng không phải là người hết lòng tin tưởng cách nói này. Trong mắt hắn, cái gọi là lễ, nghĩa, đều là đạo lý có mạng mới có thể giảng. Sống chết trước mắt tuyệt không thể để ý loại chuyện nhỏ này. Bắc Địch tuy rằng hốt hoảng chạy về Vương Đình, thế nhưng thảm họa trắng tạo thành ảnh hưởng vẫn chưa tiêu tan. Họ cũng không cướp bóc những nguồn cung cấp mà họ muốn trong trận chiến này. Sự trở lại chỉ là vấn đề thời gian. Lần này lấy ít thắng nhiều đã rất là hung hiểm. Hắn không cảm thấy mình còn có thể ở dưới tình huống thiếu lương thảo tiếp tế. Lại một lần nữa đại thắng địch tộc có lòng liều chết. Thiếu niên có rất ít lựa chọn. Ngoài trường nguyên là tuyết lớn mênh mông. Gió lạnh thấu xương thổi qua. Mang đi tất cả nhiệt độ cơ thể. Giáp trụ trên người Tạ Bất Phùng. Vào giờ khắc này còn lạnh hơn cả băng. Thiếu niên híp mắt, nhìn về phía nam. Chính là hôm nay, hắn muốn giết trở về Ung Đô. Bức, phụ hoàng, thoái vị, Triệu đại quân chú ở bên ngoài trường nguyên. Văn Thanh từ mặc áo khoác, cưỡi chiến mã màu trắng kéo dây cương. Chậm rãi quay đầu nhìn tòa thành trì kia một cái. Tuyết lớn còn đang rơi. Nơi đóng quân không biết từ lúc nào. Lại dấy lên lửa trại. Văn Thanh từ dừng lại một lát. Cười cưỡi ngựa, sóng vai với Tạ Bất Phùng. Y nhíu mày, nhẹ giọng nói, đi thôi, Tô Thiếu Hiệp, giọng mang theo ý cười nhàn nhạt của Văn Thanh Từ. Trong khoảnh khắc bị gió lạnh thổi tan, tiếp theo lại giống như bông tuyết rơi vào trong lòng Tạ Bất Phùng. Ngay sau đó, y như một tia chớp màu trắng bạc, chạy về phía trước, được, thiếu niên vỗ vỗ chiến mã, cũng đi theo, gió bắc như đao xẹt qua gương mặt Tạ Bất Phùng. Nhưng hắn chẳng những không nhíu mày, ngược lại vào giờ khắc này chậm rãi nở nụ cười. Hoàng đế không khó đoán được mình muốn phản. Chuyến đi Ung Đô này cũng không thoải mái. Nhưng vậy thì sao? Chỉ trong nháy mắt Tạ Bất Phùng đã đuổi kịp Văn Thanh từ trên con đường núi uốn lượn. Hắn sóng vai với người mình yêu, hướng về phương hướng xa xôi kia mà đi. Giờ phút này, Tạ Bất Phùng chỉ cần biết Văn Thanh từ đang ở bên cạnh. Ván cờ thiên hạ đã bố trí xong. Chỉ chờ mình xuống là được rồi. Trăm vạn đại quân thuộc về Tạ Bất Phùng một đường đi về phía nam. Tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân vang lên trong sơn cốc. Chấn động đến tuyết trắng đã rơi xuống đất. Cũng phải tung bay lên xuống. Giống như một ngọn lửa cháy rực trước mắt. Cách chương.